Nội dung câu chuyện tùy theo yêu cầu học tập. Có thể là câu chuyện xảy ra giữa một em bé 4 tuổi đang nhõng nhẽo để đòi hỏi sự chú ý của mẹ, trong lúc mẹ là một nhà hoạt động xã hội đang quá bận bịu. Cuộc tiếp xúc giữa một cán bộ đoàn và một thanh niên thất nghiệp tìm việc làm. Cuộc đối thoại giữa thủ trưởng và nhân viên cấp dưới trong một cơ quan. Một cuộc họp lấy quyết định về một trường hợp khó xử. Cuộc tiếp xúc giữa nhân viên vận động sinh đẻ có kế hoạch và gia đình đối tượng. Một điều tra viên và đối tượng được phỏng vấn. Kịch bản được chính người nhập vai vừa diễn vừa sáng tác. Diễn viên phải suy nghĩ thật kỹ về đặc tính tâm lý, cách cư xử, lời ăn tiếng nói của nhân vật. Diễn càng thật, không cương, càng thoải mái càng tốt. Ở đây, lấy thuật diễn không quan trọng, mà làm sao nêu bật được tính cách nhân vật. Người hướng dẫn khi phân vai chỉ cho biết vai trò mà từng người phải đóng và nét lớn của diễn tiến câu chuyện. Nhưng đối với từng diễn viên thì cho biết riêng về mục tiêu phải đạt và đặc tính tâm lý của nhân vật. Các diễn viên không biết đặc tính của nhau. Như thế, sự việc xảy ra mới gần với thực tế. Vì giữ được sự hồn nhiên của các đối đáp, các mối tương tác lẫn nhau. Người hướng dẫn phải biết cúp vở diễn đúng lúc cao điểm, có khi đủ chất liệu cho cuộc thảo luận, không để cho vở kịch sượng nếu kéo dài. Tất cả trở lại chỗ cũ để thảo luận, có thể đặt những câu hỏi cho cả người diễn lẫn người xem. Diễn viên nhập vai có tốt không? Có phản ánh được thực tế cuộc sống không? Diễn tiến vở diễn có logic không? Hay lẽ ra phải phát triển theo một hướng khác? Từ vở này, chúng ta học được gì về cách xử sự giữa người và người? Có những giải đáp nào cho vấn đề đặt ra? 3. Lợi ích của role playing. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để soi sáng về những vấn đề trong mối quan hệ giữa người và người. Nhập vai người khác bắt buộc ta phải suy nghĩ rốt ráo về họ và từ đó biết đặt mình vào vị trí của người khác, thấu hiểu tâm trạng, hành vi và động cơ của họ, từ đó mới có cách xử sự hợp lý. Quan sát người khác đóng vai trò của mình thì cũng sáng mắt về chính mình. Biết người, biết mình, trăm trận trăm thắng. Role playing gây thức tỉnh về những trạng huống mà các phương pháp khác không làm được. Sự thức tỉnh này giúp cho đương sự quyết tâm tự sửa chữa một cách nhẹ nhàng. Có khi nó có hiệu quả hơn những cuộc phê tự phê nặng nề về tính cách ăn thua đủ giữa cá nhân với nhau. Đây là một cách học vui, sinh động, để lại cho ta những bài học nhớ đời. Sân khấu quần chúng, công cụ của phát triển. 1. Tại sao cần có sân khấu quần chúng? Để giải trí, có thể thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Phương tiện truyền thông bằng ngôn ngữ của địa phương, thu hút những người bị loại ra ngoài cuộc từ các hoạt động phát triển, người nghèo, người mù chữ. Hình thức để học, người dân nói lên tiếng nói của họ, sự hiểu biết và cảm nhận của họ trước các vấn đề. Phương tiện truyền thông rẻ tiền, sản phẩm của địa phương dựa trên tiềm năng của chính họ. Hình thức thể hiện theo ngẫu hứng của giới bình dân dựa trên tài nguyên văn hóa và sự sáng tạo của chính họ. Kỹ năng hay kỹ thuật mới đưa vào sẽ tạo sự tùy thuộc. Đó là điểm khởi động cho sự giác ngộ. Phương tiện tự thể hiện khuyến khích sự tham gia, giúp họ khám phá ra chính họ và tự tin. Mã hóa thực tại đưa ra các vấn đề và kích thích tranh luận. Truyền thông sống động kích thích sự tương tác giữa người diễn và người xem. Hoạt động công cộng hay xã hội lôi kéo người dân đến với nhau, tạo tiềm lực cho suy nghĩ tập thể, lấy quyết định, tổ chức và hành động. 2. Sân khấu quần chúng không phải là các màn trình diễn cổ động cho các chương trình của nhà nước như kế hoạch hóa gia đình, khuyến nông. Các màn trình diễn của những người có học thức. Các thông điệp được soạn trước bởi các chuyên viên dành cho người xem thụ động, thuyết phục hơn là gây tranh luận, kết thúc hoàn chỉnh hơn là nêu ra vấn đề, để người xem kết luận. Đây là cơ cấu truyền thông trên, dưới. Nếu có tổ chức thảo luận sau buổi diễn, cũng chỉ là một kỹ thuật phản hồi để biết người xem có hiểu thông điệp không, hơn là phương tiện kích thích tìm hiểu vấn đề. Người xem được coi là những cá nhân riêng lẻ hơn là một tập thể tương tác lẫn nhau. 3. Sân khấu quần chúng là gì? Là một tiến trình giáo dục hơn là một sản phẩm được làm sẵn, xuất phát từ sự liên đới, tương tác trong sự góp ý kiến. Sự tham gia vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu. Hoạt động phản ánh các vấn đề của người dân, mối quan tâm và khát vọng của họ. Hoạt động tập thể kích thích sự tương tác, nói lên quan điểm, hợp tác với nhau, lấy quyết định, phát triển sự hình thành các nhóm. Tiến trình gây giác ngộ. Hình thức tạo tự tin giúp người dân vượt qua được các mặc cảm và lo sợ. Là một phần của tiến trình tổ chức xây dựng nhóm hoặc thiết lập một sự thống nhất trong cộng đồng qua liên kết giữa các nhóm và cùng hành động. 4. Mô hình tiến trình sân khấu quần chúng. Ở đây có một biểu đồ. Mời quý vị nhờ giảng viên và các bạn học giải thích. Bước 1. Thường gặp khó khăn khi tác viên có khuynh hướng đưa các yếu tố bên ngoài vào cộng đồng, làm giới hạn sự tham gia của họ. Bước đầu thường bắt đầu bằng việc trao đổi các bài hát. Tác viên học các bài hát của họ. Hai bên cùng tổ chức các trò chơi kèm theo ca hát dân gian trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Các trò chơi dần dần sẽ được tác viên khéo léo chuyển thành vài cuộc sắm vai đơn giản khi có tình huống và vấn đề mà buổi sinh hoạt nêu ra. Tác viên cần có kỹ năng sinh hoạt và biết nắm bắt thời cơ. Những lần sắm vai theo ngẫu hứng này sẽ là khởi điểm cho tiến trình sân khấu quần chúng và là khởi điểm cho tiến trình gây ý thức. Bước 2. Tập dược thay đổi sân khấu như là sự giác ngộ. Bước này giúp cho người dân tham gia để có sự hiểu biết về các nguyên nhân của vấn đề nào đó, khắc phục các mối lo ngại và biện lý lẽ, học tập để tự vươn lên, giải quyết các mâu thuẫn và căng thẳng giữa họ với nhau và xây dựng nhóm đồng nhất, phát triển sự tin tưởng nơi khả năng thay đổi của họ. Đây là giai đoạn mã hóa, sắm vai và tiến trình thảo luận và phân tích các vấn đề là giai đoạn chính. Mã hóa và giải mã có khi là hai khâu tách biệt. Tác viên mã hóa và người dân không được tham gia và chỉ tham gia vào khâu giải mã theo khung của tác viên ấn định sẵn. Như thế thì tầm nhìn của vấn đề bị giới hạn. Tâm kịch là một công cụ phân tích xã hội. những thông điệp mã hóa không cố định có thể được thay đổi. Tâm kịch trở thành một tấm gương làm nổi lên các mâu thuẫn, trắc nghiệm ý tưởng, chuẩn bị cho bước hành động. Tâm kịch được sử dụng cho việc thử nghiệm các chiến thuật khác nhau để thay đổi tình hình và qua đó nêu lên các hậu quả của các chiến thuật đã ứng dụng hoặc những cản trở cho sự thay đổi. Tiến trình hình thành kịch bản, làm đi làm lại, trở thành tiến trình gây nhận thức, và tiến trình này không dừng lại mà càng lúc càng đi sâu vào vấn đề. Tâm kịch được sử dụng như phương tiện quyền lực của truyền thông hàng ngang, đảm nhận các vai trò như nhau, thu hút người dân đến với nhau, tạo sự thống nhất trong tổ chức, thúc đẩy sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm của họ, những quan tâm và khát vọng, khắc phục mặc cảm, lo sợ và tạo sự tự tin cho họ. 5. Tiến trình tổ chức. 1. Chọn một hoạt động có sẵn làm điểm tựa. 2. Sinh hoạt nhóm, ca hát, trò chơi. 3. Hình thành lãnh đạo nhóm. 4. Tập huấn lãnh đạo. 5. Sắm vai về các vấn đề gần gũi của nhóm, của lĩnh vực hoạt động đang có, hành động, điều chỉnh. 6. Liên kết với các nhóm khác. 7. Tâm kịch mở rộng dần về các vấn đề chung của cộng đồng. 8. Lên kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề được nêu ra qua sân khấu và thảo luận. 9. Giải quyết vấn đề. 10. Lượng giá. 6. Vai trò của tác viên. Tác viên phải là người có khả năng tổ chức được cái chưa được tổ chức, từ cái chưa có gì. Tác viên là người biết tạo sự can đảm vì tự tin nơi người khác, khuyến khích sự lãnh đạo và tự quản lý của chính họ, đừng bảo họ phải làm gì. Tác viên bên ngoài cần chọn tác viên của cộng đồng và đào tạo họ. Vai trò của tác viên là vai trò phía sau, hỗ trợ hơn là vai trò phía trước, và cũng không phải là vai trò lèo lái. 7. Kết luận. Sân khấu quần chúng là một tiến trình năng động giúp nhận thức những vấn đề của cuộc sống và tập luyện cho một kế hoạch thay đổi để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đúng vậy, sân khấu quần chúng làm tăng quyền lực và thay đổi có tính chất cấu trúc. Nhưng nó sẽ không đạt mục tiêu nếu chỉ nêu vấn đề mà không có sự cố gắng nào để thay đổi, hoặc nó sẽ vô ích nếu người dân không được phép thay đổi cuộc sống của họ. Nguyễn Ngọc Lâm. Phần diễn giải. 1. Tại sao sân khấu quần chúng là phương tiện truyền thông tốt? Hiểu rõ cuộc sống hơn, giao tiếp với nhau dễ dàng hơn, tìm ra giải pháp cho vấn đề. 2. Tại sao sân khấu quần chúng dễ thực hiện? Ai cũng là diễn viên, ai cũng thích bắt chước người khác, ai cũng đều muốn nói cho mọi người biết sự kiện xảy ra. 3. Các yếu tố trong sân khấu quần chúng. Chủ đề nên có một chủ đề, cốt truyện, chuỗi các hành động kịch, tạo kịch tính, cần có những mâu thuẫn dễ gây chú ý. Không cần giải quyết vấn đề được đặt ra, không nhắn nhủ đạo đức, không giải thích phải trái cho nhân vật. Nhân vật cần có đối kháng, tương phản. Diễn viên không cần kịch bản, chỉ cần sống thật với nhân vật. Có thể tập trước về vị trí và động tác, khi nào bắt đầu, khi nào đi ra. Y trang không cần phức tạp, chỉ đơn giản là được. Khán giả ngồi vòng tròn hoặc hình bán nguyệt xung quanh diễn viên. Sau màn diễn, khán giả có thể xin diễn. Thảo luận nhóm, chính các diễn viên sẽ điều động cuộc tranh luận. Nhắc lại câu chuyện, cái gì đã xảy ra như thế nào, đó là vấn đề gì? Phân tích câu chuyện, tại sao xảy ra, cái gì sinh ra chuyện, tại sao nhân vật buồn, vui, giận. Tìm giải pháp cho vấn đề, phải làm gì, làm như thế nào, ai làm, khi nào làm. Thời gian diễn không quá 15 phút. Nơi và lúc nào do người dân chọn. Bản lượng giá môn giáo dục phát triển. Tên lớp 1. So với yêu cầu mà chính bạn đề ra từ đầu, bạn thấy thỏa mãn ở mức độ nào? Dưới 50%, 51 đến 60%, 61 đến 70%, 71 đến 80%, 81 đến 90%, 91% trở lên. 2. Hãy kể 3 điều tâm đắc về nội dung lý thuyết và cho biết tại sao. Súc tích ngắn gọn. Bạn có thể sử dụng mặt sau. 3. Hãy kể 3 điều mà bạn đã thực hiện trong cuộc sống và công việc từ góc độ phương pháp từ khi học môn này. Bạn có thể sử dụng mặt sau. 4. Hãy nêu lên những ý kiến đóng góp để môn học này được thực hiện tốt hơn nữa. Bạn có thể sử dụng mặt sau. Ngày, tháng, năm. Đến đây là kết thúc giáo trình giáo dục phát triển. Tác giả Nguyễn Thị Oanh, cử nhân xã hội học, thạc sĩ phát triển cộng đồng biên soạn. Ban xuất bản Đại học Mở Bán Công, Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.